Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé run rẩy, thân nhiệt không ngừng dao động giữa nóng và lạnh. Thế giới trước mắt dần trở nên nhạt nhòa. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi má nhỏ. Cậu bé nghĩ thầm, có phải mình sắp chết rồi không? Nhưng nếu mình chết đi, anh trai sẽ thế nào? Nếu có thể, mình muốn trở thành một thiên thần, để có thể mãi mãi bảo vệ anh. Người lớn bảo rằng, những đứa trẻ làm việc xấu sẽ không thể lên thiên đường. Lộ Lộ cố gắng nhớ lại, xem mình đã làm những chuyện xấu nào. Mình rất tham ăn, từng cướp chiếc kẹo của cô chú kiến. Mình còn lấy trộm hai hạt dẻ của bác sóc già. Và nghĩ đến đây, cậu bé cảm thấy đầu óc mình ngày càng nặng trĩu, tầm nhìn tối sầm lại, mí mắt chậm rãi khép lại. Mình còn làm phiền anh trai nhiều năm như vậy, một đứa bé hư như mình, chắc chắn sẽ không thể lên thiên đường rồi. Anh ơi, em xin lỗi. Bỗng nhiên, trong bóng tối, một tia sáng rực rỡ xuất hiện. Từ nơi xa xăm, Lộ Lộ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lộ Lộ. Cậu bé ngẩn người, ngơ ngác gọi, anh ơi. Trên giường bệnh, Lộ Lộ khẽ động đậy, miệng mơ hồ lẩm bẩm, anh ơi. Nghe thấy giọng em trai, Long Long lập tức nắm chặt tay cậu bé, giọng run run, Lộ Lộ. Cậu bé yếu ớt mở mắt ra, ánh đèn trắng của bệnh viện khiến Lộ Lộ có chút lóa mắt, nhưng khi nhìn thấy anh trai, cậu liền nở nụ cười rạng rỡ. Anh. Cậu bé cố gắng vươn tay ôm lấy anh trai, nhưng cơ thể quá yếu ớt, ngay cả nhấc cánh tay lên cũng khó khăn. Long Long thấy vậy, liền nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay em trai, vỗ về. Lộ Lộ, em xem thử đây là gì. Cậu rút từ trong túi áo bệnh nhân ra một thứ gì đó, cẩn thận đặt vào tay em trai. Lộ Lộ chớp mắt nhìn, là một quả đào. Bởi vì Long Long đã hôn mê suốt 5 ngày, quả đào đã mất nước, teo lại, không còn căng mọng như trước. Thế nhưng, khi nhìn thấy nó, đôi mắt Lộ Lộ lập tức sáng bừng. Anh ơi, là quả đào. Nhìn thấy nụ cười của em trai, Long Long cũng không nhịn được mà khẽ cười theo. Đúng vậy, đây là quả đào mà Lộ Lộ thích ăn nhất. Em ăn xong nó thì sẽ không còn đau đớn nữa đâu. Lộ Lộ cẩn thận ôm lấy quả đào, nụ cười ngây thơ hiện lên trên gương mặt. Bên trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười ấm áp. Dưới ánh đèn hành lang bệnh viện, Hà Miểu nhìn qua cửa kính phòng bệnh, thấy cậu bé nằm im trên giường với sắc mặt nhợt nhạt. Cô không kiềm được mà đỏ hoe mắt, khẽ đưa tay lau nước mắt. Trên sóng livestream, bầu không khí lặng đi vài giây, rồi một trận bão bình luận bùng lên. Chỗ trống, tôi sẽ không bao giờ thúc giục streamer nữa. Quá cảm động, tôi khóc rồi. Sao rơi khắp núi, chỉ vì một quả đào mà Long Long hôn mê trên giường bệnh 5 ngày. Duyên kiếp này, mọi người có nhìn thấy Long Long không? Cậu ấy gầy như vậy nhưng lại nuôi em trai mình rất tốt. Tôi thực sự rối bời. Một đầu bếp hạnh phúc. Cô gái ơi, cô nhất định phải xin thông tin liên lạc của Long Long. Tôi sẵn sàng quyên góp cho bọn họ. Mèo Miểu, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Hai anh em này thật sự khiến người ta đau lòng quá. Kỳ Hòa ngồi trước màn hình, giọng cô trầm xuống. Thêm bạn tôi đi, nếu cần gì có thể liên lạc riêng với tôi. Tôi biết rồi, streamer. Hà Miểu gật đầu thật mạnh, ánh mắt đầy kiên quyết. Cuộc gọi kết thúc, Kỳ Hòa đặt điện thoại xuống, nhấp một ngụm trà nóng để xoa dịu cảm giác đắng chát trong cổ họng. Câu chuyện về hai anh em này thật sự khiến người ta đau lòng. Cô ngồi lặng một lúc lâu, rồi mới hít sâu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục kết nối ngẫu nhiên với một người khác. Màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc vest phẳng phiu, dáng vẻ chỉn chu và lịch lãm. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài ấy, phía sau anh ta lại là một bức tường đất vàng loang lổ. Khung cảnh xung quanh cũ kỹ, như thể không thuộc về cùng một thế giới với anh ta. Người đàn ông này tên là Đường Sâm, anh ta vừa thanh toán phí xem bói, câu đầu tiên liền hỏi, "Streamer, cô đã từng nghe đến người giữ thôn chưa?" Ánh mắt Kỳ Hòa lóe lên, cô lắc đầu, "Chưa từng nghe qua." Không chỉ cô, mà ngay cả nguyên chủ cơ thể này cũng chưa từng biết đến danh xưng ấy. Bình luận nhanh chóng sôi nổi hẳn lên. Thỏ trắng nhỏ của gấu lớn, người giữ thôn là người bảo vệ thôn làng à? Ngôn hiếu hiếu hiếu. Từ này nghe có vẻ rất cổ xưa. Đúng không? Tôi nhớ ông bà mình từng nhắc đến. Nhưng hình như bây giờ không còn ai như vậy nữa. Xin chào trở về Nam Thiên. Tôi từng nghe nói về họ. Ở thôn bên cạnh quê tôi cũng có người giữ thôn. Nhưng rất hiếm khi thấy họ xuất hiện. Chỉ khi có đám tiệc lớn, họ mới lộ diện giúp đỡ. Hoàng tử đóng hộp. Vậy rốt cuộc người giữ thôn là ai? Đường Sâm không nhìn thẳng vào màn hình. Ánh mắt anh ta phảng phất như đang chìm vào ký ức xa xăm. Chú tôi chính là một người giữ thôn. Anh ta chậm rãi kể. Ở nhiều ngôi làng hẻo lánh, có những người như vậy tồn tại. Họ sinh ra đã không được lanh lợi như người bình thường. Có người cho rằng họ đã gánh chịu tai họa thay cho cả thôn làng ngay từ lúc chào đời. Cũng có người nói, kiếp trước họ đã tạo nhiều nghiệp chướng, trước khi chết mới tỉnh ngộ, nên kiếp này đầu thai để trả nghiệp. Thậm chí, một số truyền thuyết còn kể rằng, khi dân làng tích đủ công đức, sẽ có một người giữ thôn xuất hiện như một dấu hiệu. Nhưng dù có bao nhiêu lời đồn đoán, điểm chung duy nhất giữa tất cả những người giữ thôn là họ luôn bị coi là kẻ ngốc. Chú tôi sinh ra đã bị khó sinh, đầu bị kẹt lại rất lâu mới ra được. Vì ngạt thở quá lâu nên dù sống sót, ông ấy cũng không còn minh mẫn. Nói đến đây, giọng Đường Sâm mang theo chút xót xa, bình luận dần thay đổi sắc thái. Thì ra người giữ thôn thật sự tồn tại, nghe mà thấy mạnh mẽ quá. Nếu vậy, ở quê Tây Âu thật cũng có người như thế. Trước giờ tôi chỉ nghĩ họ là người thiểu năng, hóa ra lại có cả một câu chuyện phía sau. Nhưng mà, nói trắng ra thì chẳng phải họ chỉ là những người kém trí tuệ sao? Sao lại gọi là người giữ thôn? Anh tìm streamer xem bói cho chú anh à? Đừng nói là muốn cô ấy chữa bệnh cho ông ấy nha. Cái này hơi quá rồi. Nếu 2.000 tệ mà chữa được chứng chậm phát triển, thì cần gì mở bệnh viện nữa? Nhìn thấy những bình luận này, Đường Sâm lập tức lắc đầu. Không, tôi không mong streamer chữa khỏi bệnh cho chú tôi. Ông ấy đã già, sức khỏe cũng không tốt. Tôi muốn đưa ông ấy lên thành phố để chăm sóc, nhưng ông ấy từ chối. Còn nói, màn hình hiển thị rõ gương mặt đầy mâu thuẫn của Đường Sâm. Như thể có điều gì đó anh ta không thể lý giải nổi. Cách chương.